Nhưng lúc họ đến huyện Lâm An thì ở nhà chung cư, nên Trử Hoài Lương không thể giấu thi thể trong nhà được. Như vậy thì chỉ còn một địa điểm khác, là trường tiểu học Lâm An. Trường tiểu học này gộp chung với trường cấp 2, diện tích của sân trường tương đối lớn, riêng khu dạy học đã có 4 tòa, không bao gồm cả những dãy phòng học cũ lúc trước. Những dãy phòng cũ này hiện nay chỉ là nơi dùng để cất giữ những dụng cụ học tập. Cứ như vậy, nếu muốn tra xét toàn bộ chỗ này thì rất khó khăn, mà bên phía cảnh sát cũng không tin Trử Hoài Lương có khả năng giấu được thi thể của 9 đứa trẻ trong trường mà không bị phát hiện. Năm thứ 2 khi đến huyện Lâm An, Triệu Anh Tiệp sinh được một bé gái, nhưng không biết có phải vì cha mẹ đã làm quá nhiều việc ác hay không, mà khi đứa trẻ này lên lớp 1 thì bị viêm màng não. Đến lúc hai vợ chồng Triệu Anh Tiệp phát hiện, đưa cô bé đến bệnh viện thì đã muộn. Có lẽ chính bởi vì cái chết của con gái mới khiến cho Trử Hoài Lương càng thêm điên cuồng gây án, có thể nói là đã mất hết nhân tính. Trong tư liệu của 9 đứa trẻ, tôi lấy ra tư liệu của vài đứa khá lớn tuổi. Vì những đứa trẻ lớn tuổi thì tâm trí tương đối trưởng thành rồi, cho nên chấp niệm không muốn rời xa cuộc sống cũng tương đối mãnh liệt hơn. Những đứa trẻ này có thể giúp tôi dễ dàng tìm được tàn hồn của chúng. Tôi rút một tập hồ sơ của cô bé có tên là Cao Tuyết. Lúc cô bé mất tích mới 14 tuổi, vừa mới lên cấp 2, là con gái một trong nhà. Mẹ của cô bé bởi vì mất con mà tinh thần sụp đổ, mắc phải chứng trầm cảm nghiêm trọng. Dù tôi thật sự không đành lòng đi quấy rầy gia đình họ, nhưng càng là gia đình như vậy, thì đứa trẻ càng không muốn xa rời. Nên tôi để Bạch Kiện giúp tôi liên hệ với bố mẹ của Cao Tuyết. Tôi muốn đến nhà họ xem một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 206, có kẻ đồng lõa khác. Nhà của Cao Tuyết ở chung cư của bên thuế. Bố mẹ cô bé đều làm trong cục thuế, là công chức nhà nước. Khi Bạch Kiện liên hệ với gia đình họ, cha của Cao Tuyết là Cao Bắc Xuyên đã từ chối, vì ông sợ vợ mình sẽ lại bị kích thích. Nhưng khi nghe Bạch Kiện nói đã bắt được nghi phạm, nhưng tên kia không nói ra chỗ giấu xác, nên họ muốn tới nhà những nạn nhân để tra xem có manh mối nào hữu ích, tìm được chỗ giấu xác không. Cao Bắc Xuyên vẫn là một người khá lý trí, ông không giống vợ tự lừa mình dối người, tưởng tượng ra con gái vẫn còn sống. Tâm nguyện duy nhất hiện giờ của ông chính là có thể tìm được di thể của con, để lấy lại công bằng cho cô bé. Khi biết đã bắt được nghi phạm, ông ấy muốn tới gặp gã một lần, nhưng bị Bạch Kiện từ chối, bởi vì nó không phù hợp với quy định. Nhưng nếu sau này đến lúc nghi phạm phải đền tội, thì Cao Bắc Xuyên có thể nhìn thấy gã trong quá trình thẩm vấn ở tòa án. Tới nhà họ Cao, một người đàn ông hơn 60 tuổi đang đứng ở dưới chờ chúng tôi. Bạch Kiện nói với tôi rằng người này chính là bố của Cao Tuyết, Cao Bắc Xuyên. Vì sợ vợ mình đau khổ nên Cao Bắc Xuyên đã phải nghĩ cách để đưa vợ ra ngoài, rồi mới dám để chúng tôi vào nhà. Trong chung cư của Cục Thuế, nơi nhà họ Cao ở là một tòa nhà đời cũ, bài trí bên trong cũng khá xưa. Diện tích trong nhà không quá lớn, có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Cho tới giờ, vợ của Cao Bắc Xuyên vẫn giữ lại căn phòng của con gái. Bà ấy sợ một ngày cô ấy về nhà lại không có chỗ ở. May mắn thay, đây chính là điều tôi cần. Bình thường thân nhân của những người mất tích đều có tưởng niệm khá sâu, nên thường sẽ giữ căn phòng hoặc đồ đạc mà người mất tích đã dùng lúc trước. Đây là điều kiện có lợi cho công việc của tôi. Khi tôi nói muốn vào phòng của Cao Tuyết, dù Cao Bắc Xuyên không hiểu lắm, nhưng ông ấy vẫn tự đưa tôi đến đó. Đây là căn phòng của một cô bé 14 tuổi. Bên trong bày đầy búp bê vải, trên tường treo một vài tấm áp phích của những minh tinh Hồng Kông. Cao Tuyết mất tích vào năm 97, năm Hồng Kông sáp nhập lại với Trung Quốc. Nếu bây giờ cô ấy còn sống, thì cũng tầm tuổi tôi. Nên tôi thấy không mấy khó khăn trong việc tìm được món đồ yêu thích của Cao Tuyết. Nhưng khi tôi chạm vào khắp các tấm áp phích và những con búp bê vải kia xong, thì không hề cảm thấy tàn hồn của cô ấy. Xem ra những thứ này không phải là món tôi cần. Sự tự tin vừa nãy của tôi biến mất ngay tắp lự. Sao cô bé này lại không giống như người bình thường thế? Tôi đành phải mở ngăn kéo bàn học ra, phát hiện bên trong có rất nhiều băng nhạc cassette. Thứ này quá cổ rồi, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Năm đó tôi cũng từng có những băng nhạc như thế này, nhưng sau đó cứ tặng người này người nọ rồi mất dần, giờ thì chẳng còn cái nào cả. Tôi tiện tay rút ra một cuộn băng thu nhạc của Lưu Đức Hoa, đều là bản chính cả. Xem ra năm đó, nhà họ Cao cũng rất khá giả. Tôi nhìn vô số những băng nhạc được xếp ngay ngắn trong ngăn kéo, chứng minh năm đó Cao Tuyết hẳn là rất yêu quý những chiếc băng này. Nghĩ vậy, tôi chạm nhẹ qua mỗi hộp băng, thử tìm ra cuốn băng mà Cao Tuyết yêu thích nhất. Đột nhiên, ngón tay của tôi dừng lại ở cuốn album của Nhậm Hiền Tề, một ít hình ảnh xông vào đầu. Trước đó tôi chỉ nhìn thấy Cao Tuyết qua ảnh thẻ học sinh, giờ nhìn thấy mới biết cô gái này ở thời điểm 14 tuổi đã dậy thì rồi. Dù vóc dáng không cao lắm, nhưng cô ấy có làn da rất trắng. Gương mặt cô bé làm người ta muốn nhéo mấy cái. Tổng thể mà nói thì đây là một cô bé rất đáng yêu. Tận đáy lòng tôi thật sự không mong có chuyện xấu xảy ra với cô ấy. Nhưng tôi biết đó là chuyện không thể nào. Bởi vì đã cảm nhận được tàn hồn của Cao Tuyết, chứng tỏ cô bé đã chết rồi. Tôi tiếp tục cảm nhận những ký ức khi còn sống của cô. Cao Tuyết là lớp phó học tập trong lớp. Tất cả các mặt của cô bé đều rất xuất sắc. Cũng là đối tượng được rất nhiều nam sinh trong lớp thầm mến. Trong rất nhiều những nam sinh này, Cao Tuyết hơi có cảm tình với lớp phó thể dục. Hai người cũng thường xuyên vì chuyện của lớp mà tiếp xúc với nhau. Thực ra không phải mối tình đầu nào cũng là tai họa như trong mắt của những bậc làm cha mẹ. Có những mối tình thuần khiết giống như của Cao Tuyết với cậu bạn lớp phó thể dục kia. Hai người mỗi ngày đều hẹn hò ở rừng cây trong trường, nhưng khi đó họ chỉ thường học bài cùng nhau thôi. Một buổi tối nọ, Cao Tuyết giống như mọi ngày, sau khi tan học thì đi tới chỗ cũ để chờ cậu bạn kia. Nhưng không hiểu vì sao mà tối hôm đó cậu bạn kia lại không xuất hiện. Cũng chính lúc ấy, Cao Tuyết gặp Trử Hoài Lương. Ký ức lúc sau đều rất mơ hồ, tuy với tôi thì lúc này là quan trọng nhất, nhưng Cao Tuyết lúc đó thì có lẽ đã bị dọa đến mức quá sợ hãi, nên ký ức trong tàn hồn vừa hỗn loạn, vừa mơ hồ. Tôi thực sự không nhìn rõ được Trử Hoài Lương đưa cô ấy đi đâu, nhưng điều khiến tôi phải giật mình hoảng hốt, chính là ở trong trí nhớ của Cao Tuyết, tôi nhìn thấy một gã đàn ông khác. Tôi chưa từng nhìn thấy gã trong tập tư liệu 4.18, là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng gã chính là đồng loạt của Trử Hoài Lương. Rời khỏi nhà của Cao Tuyết, tôi nói hết những hình ảnh mà mình nhìn thấy cho họ. Khi Bạch Kiện nghe thấy Trử Hoài Lương còn có một đồng bọn thì cũng bàng hoàng. Nhưng lúc phân tích lại cẩn thận, họ đều nhất trí cho rằng, chính bởi vì có đồng bọn nên có một số việc mới được hợp lý hóa. Trong trí nhớ của Cao Tuyết, tôi được biết người này cũng làm ở trường. Bạch Kiện lập tức đưa chúng tôi trở về cục. Sau đó anh ta mang ra toàn bộ hồ sơ của các giáo viên trong trường ra. Nhưng tôi không thấy gã đó. Tôi lắc đầu, không phải những người này. Trông gã nhỏ tuổi hơn Trử Hoài Lương, nhưng cơ thể rất rắn chắc, giống công nhân làm lao động chân tay lâu năm. Bạch Kiện nghĩ một lúc, lại lấy ra một xấp hồ sơ đưa cho tôi. Cậu thử nhìn xem trong này có không. Đây đều là những nhân viên hỗ trợ và lao công của trường học. Tôi nhận tập hồ sơ, cẩn thận quan sát. Đột nhiên một khuôn mặt quen thuộc đập vào tầm mắt, chính là hắn. Tôi hưng phấn kêu lên. Đinh Nhất và chú Lê cũng thò đầu sang nhìn thử. Gã này tên Thẩm Cường, là một lao công trong trường. Bình thường gã hay phụ trách sửa chữa một vài thiết bị ở phòng các thầy cô giáo. Chắc gã rất quen thuộc với từng góc trong ngôi trường này và cũng có khả năng cung cấp nơi giấu các thi thể. Căn cứ vào thông tin trong tư liệu, thì năm đó Thẩm Cường này còn kiêm cả chức lái xe hàng cho trường học, nên gã thường xuyên lái một chiếc xe chở hàng nhỏ ra vào trường học. Bây giờ gã này đang ở đâu? Tôi vội hỏi Bạch Kiện. Anh ta lập tức mở hệ thống quản lý hộ tịch ở Cục Công an, điều tra địa chỉ của Thẩm Cường, nhưng kết quả thu được lại ngoài ý muốn. Thì ra tên này mắc bệnh ung thư và qua đời một tháng trước rồi, nên tên của hắn đã bị xóa trong hộ tịch. Lòng tôi lạnh lẽo, tên chết tiệt này sớm không chết, muộn không chết, phải chờ đến lúc chúng tôi bắt đầu tra ra được gã thì mới chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 207, cả nhà chết hết. Bạch Kiện thấy tôi thất vọng thì cười an ủi, tiến bảo, đừng nhụt chí, dù Thẩm Cường đã chết, nhưng đây lại là một manh mối rất quan trọng với chúng tôi. Ồ, thật à, tôi vui mừng. Bạch Kiện gật đầu, đương nhiên, cậu xem, chẳng phải chúng tôi vẫn luôn không tìm thấy chỗ mà Trử Hoài Lương giấu thi thể à. Nếu chỉ một mình gã gây án thì độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều, nhưng nếu biến thành hai người, thì chúng ta có thể điều tra hành động thường ngày của kẻ còn lại để tìm ra chỗ đó. Dù gã đã chết, nhưng những người và vật liên quan đến gã vẫn còn đó, chúng ta vẫn có thể tìm ra được một vài manh mối. Nghe Bạch Kiện nói, tôi bỗng thấy lòng tin của mình đã quay lại. Cảnh sát hình sự đúng là cảnh sát hình sự, góc độ cân nhắc quả nhiên không giống người bình thường. Tuy nói như vậy, nhưng nếu thật sự muốn điều tra một người đã chết, thì cũng không phải là một việc dễ dàng. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Trử Hoài Lương lại không hề sợ hãi. Xem ra gã đã sớm biết Thẩm Cường không sống được lâu. Vài ngày sau, khi Bạch Kiện cùng các đồng nghiệp điều tra nhiều mặt, cuối cùng họ cũng tra ra được tư liệu hoàn chỉnh của Thẩm Cường khi còn sống. Quê gã ở huyện Lâm An, trước kia từng đi lính, sau khi xuất ngũ thì được phân đến trường tiểu học huyện để làm việc. Gã lấy vợ và có một đứa con, nhưng về sau cô vợ chê gã nghèo quá nên đưa con đi mất. Từ đó về sau Thẩm Cường vẫn luôn sống một mình. Bố mẹ gã có một vườn trà rất lớn ở vùng ngoại thành. Họ đã từng hy vọng Thẩm Cường sẽ về nhà để kế thừa vườn trà này. Nhưng lúc đó Thẩm Cường vẫn thích sống trong huyện, không muốn về quê. Đến khoảng sau thập niên 90, bố mẹ gã lần lượt bị bệnh qua đời. Thẩm Cường kế thừa vườn trà này và bắt đầu kinh doanh. Đáng lý ra, nếu Thẩm Cường cứ kinh doanh vườn trà này thật tốt thì sẽ không cần đến trường làm việc để kiếm mấy đồng lương bèo bọt. Nhưng gã vẫn đi lại hai chỗ, không chịu bỏ công việc ở trường. Hành động lúc ấy của gã khiến nhiều đồng nghiệp và bạn bè khó hiểu. Có lẽ đúng như lời Thẩm Cường nói, gã muốn sau này già rồi sẽ có được một ít tiền lương hưu. Thẩm Cường có một vườn trà, nhưng tại sao tôi lại không nhìn thấy nơi đó trong trí nhớ của Cao Tuyết? Xem ra tôi không thể treo mình lên một thân cây được, còn phải đi xem những đứa trẻ khác như thế nào. Tôi lại tiếp tục lật xem tập tư liệu về những đứa trẻ bị mất tích, tìm được một cô bé 15 tuổi tên là Lý Lâm Lâm. Lý Lâm Lâm là một trong 9 nạn nhân lúc bị mất tích. Cô bé là đứa lớn tuổi nhất, đang học năm cuối cấp 2, chuẩn bị chiến đấu thi lên cấp 3. Tôi đẩy tư liệu của cô bé đến trước mặt Bạch Kiện, đội trưởng Bạch. Tôi muốn đến nhà cô bé này xem sao. Bạch Kiện nhìn ảnh chụp, mày nhướng lên và nói, nhà này thì hơi khó, vì cả gia đình cô bé đã không còn ai nữa rồi. Là sao? Người nhà của cô bé ấy đều dọn đi hết rồi à? Tôi khó hiểu. Bạch Kiện lắc đầu, gia đình cô bé này đều chết hết rồi. Cái gì? Chết hết rồi? Tôi sốc. Thì ra cha mẹ của Lý Lâm Lâm đều là giáo viên trong trường. Họ đã có kỳ vọng rất cao đối với cô khi còn nhỏ. Lúc đầu họ định sau khi Lý Lâm Lâm lên cấp 3, sẽ đưa cô bé đi du học. Nhưng tất cả những hy vọng đều kết thúc ở cuối năm 2001. Vì để đi tìm con gái, cha mẹ của Lý Lâm Lâm bỏ việc ở trường, liên tục chạy khắp cả nước. Họ vẫn luôn tin con gái mình chưa chết. Nhưng cho đến khi vụ án của huyện Lục Thủy bị phanh phui, đã có thể khẳng định cả 9 đứa trẻ mất tích đã không còn sống sót nữa. Cảnh sát liên hệ với người nhà của các nạn nhân, nói cho họ biết thông tin đó. Chẳng ai ngờ, một đôi vợ chồng trước đó trông vẫn còn rất lý trí lại tuyệt vọng đến mức như vậy. Họ treo cổ tự sát trong nhà. Thi thể của họ được hàng xóm phát hiện, có lẽ hai người đều là phần tử trí thức. Nghĩ sau khi mình chết sẽ có người đến nhặt xác, nên để cửa nhà mở. Hàng xóm nhà bên cạnh phát hiện nhà thầy Lý mở cửa vào buổi sáng, nên tốt bụng định qua xem có chuyện gì xảy ra không. Dù sao họ cũng là hàng xóm với nhau nhiều năm rồi, chuyện của gia đình nhà thầy Lý họ cũng đều hiểu rõ. Đến khi vào nhà thì người đó suýt nữa đã bị dọa cho ngất xỉu. Tôi nghe Bạch Kiện nhắc lại chuyện của gia đình Lý Lâm Lâm mà thổn thức. Vốn là một gia đình tốt đẹp, thế mà cuối cùng lại bị hủy hoại như vậy. Người xưa chẳng phải vẫn thường nói nhân quả báo ứng à? Thế vì sao gã Trử Hoài Lương này đến giờ vẫn không bị báo ứng chứ? Dù biết nhà họ Lý đã chết hết, nhưng tôi vẫn muốn đến nhà họ xem thử. dù sao manh mối mà tôi cần tìm cũng không cần ở người sống. Bạch Kiện thấy tôi kiên trì muốn đi, bèn gọi cho phòng cộng đồng đang quản lý nhà họ Lý, họ có chìa khóa của căn nhà. Khi chúng tôi đến nhà họ Lý thì nhân viên phòng cộng đồng đã có mặt rồi, nhưng cô ấy không vào nhà trước mà đứng ở cửa chờ. Dựa vào vẻ mặt của cô gái, tôi thấy cô ấy không hề muốn vào trong. Mở cửa cho chúng tôi xong, cô ấy đứng ở ngoài và nói: "Các anh cứ vào trong xem đi, tôi sẽ đứng ở ngoài cửa chờ." Chú Lê nhìn cô nhân viên phòng cộng đồng kia rồi nói: "Ừ, cô cũng không nên vào, âm khí trong phòng này quá nặng, phụ nữ đi vào chỉ sợ sẽ có chuyện xấu." Chúng tôi để cô nhân viên phòng cộng đồng tái mặt ngoài cửa, rồi cùng đi vào trong. Sau khi đi vào, tôi bèn cười hỏi chú Lê: "Chú hù dọa một cô gái làm gì chứ?" Chẳng ngờ chú Lê lại trợn mắt: "Ai hơi đâu hù dọa con bé đó. Nơi này đúng là có âm khí rất nặng." Nói xong chú ấy lấy ra cái la bàn cho tôi nhìn. Tôi xem kim đồng hồ bên trên la bàn, quả nhiên là xoay loạn lung tung. Nơi này đúng là kỳ lạ. Dù tôi đã được coi như thân kinh bách chiến, nhưng vẫn còn mắc cái bệnh nhát gan đấy. Đinh Nhất đi đến cạnh tôi nói khẽ: "Đừng sợ, trên người cậu có đồ trừ tà, mấy thứ tà ma đều không đến gần được." Nghe anh ta nói, tôi mới hơi an tâm hơn một chút. Lúc bấy giờ mới cẩn thận quan sát căn nhà. Đây là một ngôi nhà nhiều tầng khá phổ thông. Tôi dạo qua một vòng nhưng không tìm thấy được chỗ nào có thể treo cổ cả. Nhưng chú Lê chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra. Hai người họ treo cổ trên chiếc quạt trần. Cuối cùng được Bạch Kiện chứng thực, cha của Lý Lâm Lâm treo cổ ở trên quạt trần phòng khách, còn mẹ của cô ấy thì treo cổ ở quạt trần trong phòng ngủ. Sau khi kiểm tra thi thể thì bà Lý chết trước, mấy tiếng sau ông Lý mới chết. Lúc ấy họ phân tích tình huống rồi kết luận, có thể là khi ông Lý về nhà, phát hiện vợ mình đã tự sát, nên cũng tự sát theo. Tôi đi dạo khắp nơi, phát hiện đồ vật trong nhà không hề bị dịch chuyển chút nào. Chắc những người nhận thu căn nhà này cũng sợ hãi nên không dám động chạm gì. Trước khi chưa xác định được những đồ vật này đã được ai sử dụng, thì tôi sẽ không tùy tiện động vào chúng. Dù sao công việc lần này là phải tìm được tàn hồn của Lý Lâm Lâm, chứ không phải là bố mẹ đã tự sát của cô ấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, một chồng băng nhạc. Nhà họ Lý có tổng cộng 2 phòng ngủ, phòng nhỏ hơn hẳn là của Lý Lâm Lâm. Tôi đẩy cửa vào, thấy bên trong toàn là sách. Xem ra cô bé Lý Lâm Lâm đúng là một học sinh giỏi, khó trách bố mẹ lại muốn đưa cô ra nước ngoài. Tôi cẩn thận xem những cuốn sách trên kệ, có khá nhiều quyển viết bằng tiếng Anh. Không ngờ Lý Lâm Lâm tuổi còn nhỏ mà đã có thể xem sách tiếng Anh khó như vậy rồi. Vừa nghĩ tới việc cô ấy còn nhỏ tuổi mà đã bị hại, thật sự khiến người khác cảm thấy không đành lòng. Vì để có thể mau chóng tìm ra được thứ có chứa tàn hồn của cô ấy, tôi chạm vào khắp phòng. Căn phòng này đã lâu không có người ở nên tay tôi quệt ra được một đám bụi. Đột nhiên tiếng lạch cạch bỗng vang lên, tôi cúi đầu nhìn. Phát hiện trong lúc vô tình mình đã đụng phải một cái máy phát kiểu cũ trên giá sách, khiến một băng nhạc rơi ra. Đó là một cuộn băng, phía trên có dòng chữ viết bằng tay: "Chúc bạn Lý Lâm Lâm sinh nhật vui vẻ." Tôi nhặt nó lên, nhưng khi tay chạm vào chiếc băng đó, tôi lại nhìn thấy một đoạn ký ức của Lý Lâm Lâm. Cuộn băng này thu lại một bản nhạc của Nhậm Hiền Tề, tên là cô bé đối diện nhìn sang. Đó là món quà của một cậu học sinh tên Tôn Sách. Cậu bạn này có dáng dấp cao ráo khá đẹp trai, chẳng trách Lý Lâm Lâm lại thích. Gia đình Tôn Sách cũng không khá giả, nhưng cậu ấy vẫn luôn muốn tặng cho Lý Lâm Lâm món quà sinh nhật. Cậu biết Lý Lâm Lâm thích ca sĩ Nhậm Hiền Tề, nhưng một băng nhạc gốc của Nhậm Hiền Tề ít gì cũng phải 10 mấy tệ. Cho dù có nhịn ăn sáng mấy hôm, cậu cũng chỉ dành được khoảng 8 tệ. Thế là Tôn Sách nghĩ ra một cách, cậu dùng 8 tệ đi mua một băng nhạc trắng, sau đó mượn băng nhạc của bạn học khác về thu lại. Mặc dù đây không phải là bản chính đầu tiên của Nhậm Hiền Tề mà Lý Lâm Lâm có, nhưng cô bé rất thích nó, lúc rảnh rỗi vẫn thường xuyên nghe đi nghe lại. Thực ra tình cảm giữa họ rất đơn thuần, không giống như những gì người lớn nghĩ. Cả hai gặp nhau cũng chỉ bàn chuyện học hành, cười đùa, nhiều nhất là nắm tay, chỉ thế thôi mà đã đỏ mặt một lúc lâu rồi. Lý Lâm Lâm không giống Cao Tuyết, cô bé thấy rất rõ những gì trước khi chết. Trước khi chết cô bé gặp được Thẩm Cường. Lý Lâm Lâm cũng giống như các bạn học khác trong trường, đều biết Thẩm Cường là người làm công trong trường. Cho nên khi gã nói chuyện với mình, Lý Lâm Lâm không hề đề phòng. Nhưng cái gã làm công mà ngày nào cũng thấy ấy, đột nhiên phun lên mặt cô một thứ chất lỏng ngọt lịm, làm cô bé nhanh chóng mất đi tri giác. Khi tỉnh lại, thì cô bé phát hiện mình đang ở trong một căn phòng có ánh sáng u ám. Hai người đàn ông đang quay lưng về phía cô để nói chuyện, tầm mắt cô bé lúc mờ lúc tỏ, chắc là vì thứ Thẩm Cường đã phun lên mặt cô. Đáng lý ra, khoảng thời gian đó vẫn chưa thông dụng thuốc mê, không biết Thẩm Cường lấy đâu ra thứ chất lỏng chỉ cần phun một cái là khiến người ta choáng váng. Lý Lâm Lâm giãy giụa muốn thoát ra, nhưng lại phát hiện tay chân mình đã bị trói chặt. Mặc dù cô bé là mọt sách, nhưng sao lại không biết tình cảnh của mình bây giờ chứ? Hai gã đàn ông kia quay đầu lại nhìn cô, Lý Lâm Lâm nhận ra ngay một trong hai người là thầy Trử, giáo viên dạy toán của khối tiểu học. Em tên gì? Trử Hoài Lương dùng giọng nói âm trầm hỏi cô bé. Lý Lâm Lâm nghe xong mà rùng mình, cô bé chưa từng thấy thầy Trử như thế này bao giờ. Dù sao lúc đó cô bé vẫn còn là trẻ con, nên vẫn chưa biết mình đã rơi vào tay ác quỷ. Hai người làm gì vậy? Em muốn về nhà. Không thì cha mẹ sẽ lo lắm. Lý Lâm Lâm cầu xin. Hai người kia nghe vậy thì cười dữ tợn, giống như Lý Lâm Lâm đã nói ra một câu nói nào đó rất buồn cười vậy. Chuyện xảy ra sau đó làm lửa giận trong lòng tôi bộc phát như núi lửa phun trào. Hai tên xúc sinh kia cưỡng hiếp Lý Lâm Lâm. Lý Lâm Lâm liên tục hét lên đau đớn. Nhưng hai kẻ kia như thể rất yên tâm về địa điểm này. Sẽ không ai nghe thấy tiếng hét của cô bé vậy. Xem ra nơi này nhất định là một chỗ cách âm rất tốt, mà nó hẳn là một nơi nào đó rất đặc biệt trong trường. Vì quanh tường được sơn nửa trắng nửa vàng, trên tường còn dán một vài tờ áp phích ca tụng Chủ tịch Mao. Tôi có cảm giác cách bài trí ở đó rất giống với khoảng năm 60 ở thế kỷ trước. Dù không biết đó là đâu, nhưng nếu hai kẻ kia đã xuất hiện cùng nhau, thì chắc chắn là nó ở trong trường học. Cảnh tượng Lý Lâm Lâm bị làm nhục thực sự vượt khỏi sự tưởng tượng của con người. Cho dù đứa trẻ này còn sống thì nó cũng sẽ phát điên mất. Tôi không muốn nói tỉ mỉ từng chi tiết trong đó. Chỉ có thể nói đây là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng, hãy nhanh kết thúc đoạn ký ức này đi. Thậm chí tôi còn mong Lý Lâm Lâm mau tắt thở. Bởi vì chỉ có như thế, cô bé ấy mới có thể được giải thoát. Rời khỏi nhà của Lý Lâm Lâm. Tâm trạng của tôi rất tệ, đến mức Bạch Kiện cũng không dám nói chuyện với tôi. Quay trở lại cục công an, tôi lập tức chạy vào phòng vệ sinh nôn ra. Đinh Nhất thấy tôi khó chịu nên rót một cốc nước. Tôi nhận lấy rồi uống hết ngay, sau đó ngồi xổm trên đất một lúc lâu mới đứng lên. Khi quay trở lại phòng họp, Bạch Kiện và những đồng nghiệp của anh ta đã chờ tôi ở đó. Thấy mặt tôi tái nhợt, anh ta nhờ đồng nghiệp pha một tách cà phê. Rồi bắt tôi uống một chút. Tiến bảo, cậu uống chút cà phê để bình tĩnh lại đã. Thực ra lúc mới vào nghề, chúng tôi cũng không dũng cảm như cậu đâu. Có lúc nhìn thấy những tội ác mà người bình thường không thể chấp nhận được. Chúng tôi cũng giống như cậu bây giờ, nhưng nhìn nhiều rồi cũng thành quen. Bạch Kiện nói với vẻ bất đắc dĩ. Cà phê nóng chảy vào dạ dày giúp tôi thoải mái hơn nhiều. Nói thật, hiện giờ tôi cảm thấy rất phục cái nghề cảnh sát này. Chưa nói đến chuyện họ vì nhân dân phục vụ là cao cả đến mức nào. Chỉ cần nhìn thấy những tội ác giống địa ngục này, không phải người có tố chất tâm lý bình thường nào cũng chấp nhận được. Tôi kể cho họ nghe về những hình ảnh mình nhìn thấy trong ký ức của Lý Lâm Lâm. Khi trình bày đến quá trình tử vong của Lý Lâm Lâm, tôi cố gắng mô tả nó một cách bình tĩnh nhất, thậm chí còn không cho thêm bất cứ cảm xúc gì. Tôi biết nếu bây giờ mà tức giận sẽ chỉ làm mình mất lý trí. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra nơi giấu thi thể của những đứa trẻ kia, nên tôi cẩn thận tả hoàn cảnh Lý Lâm Lâm bị sát hại, không hề thiếu một chi tiết nhỏ nào. Sau khi nghe xong, nhóm Bạch Kiện đi tới thư viện trong cục, tìm thấy một cuốn sách ghi chép về nơi xây dựng trường tiểu học này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 209, bệnh viện thành trường học. Căn cứ vào cuốn ghi chép thì tiền thân của trường học này là một bệnh viện quân oai. Thì ra ở cuối những năm 50 thế kỷ trước, đây từng là nơi đóng quân của lữ đoàn pháo binh. Về sau không biết vì sao mà bộ đội rút đi, hiện tại trong trường vẫn còn giữ lại một tòa nhà cũ, chính là nơi năm đó thuộc bệnh viện quân oai. Hôm sau, Bạch Kiện dẫn các đồng nghiệp đến trường học, nhưng kết quả lại làm mọi người phải thất vọng. Tuy tòa nhà cũ kia vẫn còn, nhưng trang trí bên trong đã bị thay đổi hết, không thể nhìn ra được đây từng có bức tường nửa trắng nửa vàng. Bạch Kiện và đồng nghiệp hầu như đã tìm kiếm từng mét vuông một, nhưng vẫn không tìm ra được nơi mà tôi nói tới. Hiện giờ Thẩm Cường đã chết, Trừ Hoài Lương lại không chịu khai, mà căn phòng u ám trong trí nhớ của Lý Lâm Lâm là một chi tiết quan trọng trong vụ án này, cho nên chúng tôi nhất định phải tìm ra nó. Đến tối, tôi, Đinh Nhất và Bạch Kiện quyết định đi tìm trong trường học một lần nữa, vì từ đầu đến giờ chúng tôi vẫn luôn tin rằng căn phòng đó ở trong trường học. Lúc vào trường, tôi phát hiện môi trường của ngôi trường này rất tốt, thích hợp cho học sinh học tập và sinh hoạt. Nhưng ai có thể ngờ rằng, một nơi như vậy cũng tồn tại tội ác chứ. Đúng là ở nơi ánh sáng tràn ngập, bao giờ cũng sẽ có những góc tối u ám. Bác bảo vệ đã quen mặt Bạch Kiện, thấy là người của cục công an đến, ông ấy lập tức cho chúng tôi vào trong. Tôi thấy bác bảo vệ này cũng khá lớn tuổi, nên bắt chuyện, bác à, bác làm ở đây bao nhiêu năm rồi? Bác bảo vệ nghĩ một lúc rồi nói, ài, cũng nhiều năm lắm rồi. Năm đó lúc bác xuất ngũ về, vì lúc ở quân ngũ bác bị thương trong một lần diễn tập thành thương binh, nên bác được phân đến gác cổng cho bệnh viện quân oai. Về sau bệnh viện rút đi, nơi này thành trường học, lãnh đạo cân nhắc chuyện sức khỏe bác không được tốt, nên để bác tiếp tục ở lại trường làm bảo vệ luôn. Tôi thấy vui mừng, vội hỏi, bác nói trước đó bác đã từng làm việc ở bệnh viện quân y ạ? Đúng vậy, cậu thanh niên, đừng nhìn bác bây giờ như thế này, nhớ năm đó lúc tới nơi đây làm việc, bác cũng chỉ mới hơn 20 tuổi thôi, trước mắt mà đã qua mấy chục năm, bác cũng đã thành một lão già hom hem rồi. Bác bảo vệ tự hào, tôi hơi kích động, nói, tốt quá rồi. Bác à, bác có thể nói cho cháu biết một số chuyện ở đây vào năm đó không? Ví dụ như nơi này có nơi nào đặc biệt không? Ông bác hơi sững ra, sau đó thắc mắc hỏi lại, chỗ đặc biệt là sao? Không phải trước đây nơi này là khu quan trọng của quân đội ạ? Có phải nó có một nơi nào đó chuyên dùng để cất giữ những thứ quan trọng không ạ? Tôi thử dẫn dắt. Ông bác đó gõ gõ tay vào chỗ giữa trán mình, suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên ngẩng đầu nói, hầm trú ẩn có được tính không? Nhưng bác cũng chỉ nghe nói thôi. Năm đó bên dưới tòa nhà này có một hầm trú ẩn, nó được dùng để cất giữ thuốc cho bệnh viện. Năm đó mật thám của địch quá nhiều, nên có nhiều chỗ được giữ bí mật. Nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết thôi, nó có thực hay không thì bác cũng chả biết. Nghe bác ấy nói thế, chúng tôi như bắt được đầu mối, nhưng lại bởi vì đầu sợi dây quá nhỏ mà không làm sao quấn chặt lại được. Tạm biệt bác bảo vệ xong, chúng tôi đến sân thể dục của trường. Đứng ở đây có thể nhìn bao quát được vị trí của từng tòa nhà. Nghe Bạch Kiện nói, những tòa nhà mới trong trường đa số đều được một người Hồng Kông bỏ vốn ra xây, nên đến bây giờ họ vẫn dùng tên người kia để gọi những tòa nhà đó. Chỉ có duy nhất tòa nhà cũ ở góc Tây Bắc là được giữ lại, cũng chính là bệnh viện quân y lúc trước. Tôi không nóng lòng đi vào tìm kiếm cái hầm trú ẩn trong truyền thuyết kia, bởi vì tin chắc rằng nếu người của Bạch Kiện đã không tìm thấy, thì tôi cũng không, nhưng nhất định có người có thể tìm ra. Nghĩ thế, tôi quay lại hỏi Bạch Kiện, anh có thể tìm được người năm đó thi công xây dựng tòa nhà cũ này thành trường học không? Bạch Kiện nhíu mày, nói, chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi, đi đâu mà tìm bây giờ? Anh ta nói cũng đúng, dù sao đó cũng là chuyện của mấy chục năm trước rồi. Nhưng cho dù là thế, hẳn là ở cục quy hoạch hoặc cục xây dựng sẽ có ghi chép về đơn vị đã cải tạo lại tòa nhà cũ này. Chắc chắn họ sẽ không khó khăn trong việc tìm ra những ai đã thi công năm đó. Tôi nói suy nghĩ của mình, Bạch Kiện cân nhắc một lúc, sao tôi lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Thế là ngay hôm sau, chúng tôi chạy với cục quy hoạch huyện, nói rõ tình hình cho họ biết, làm người phụ trách tiếp chúng tôi phải đau cả đầu. theo như anh ta nói, thì số tuổi của những văn kiện kia còn lớn hơn anh ta nữa. Thật sự là không dễ mà tìm ra được. Nhưng khó tìm cũng không phải là không thể tìm được. Từ sau khi công việc được tự động hóa, đa số văn kiện đều được lưu vào máy tính để tiện cho việc thẩm tra. Nhưng nếu là những năm quá xa xưa thì sẽ không được lưu vào trong máy. Những tư liệu đó được đặt trong kho làm nhân chứng cho lịch sử. Nó được lưu giữ lại, chờ đến một ngày sẽ trở thành hiện vật. Khi nhìn thấy những tập văn kiện cũ này, tôi lập tức cảm nhận sâu sắc được những lời trước đó của anh nhân viên. Mọi người nhìn từng chồng văn kiện hơi ố vàng, lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng, phải tìm đến đời nào mới ra đây. May mà Bạch Kiện và những đồng nghiệp khá thông minh. Anh ta nói những văn kiện này chắc chắn sẽ không để lung tung, chỉ là không biết cách làm việc ở cơ quan nhà nước thôi. Dù hiệu suất không cao, nhưng họ vẫn có những cách làm việc của mình. Như loại văn kiện xưa cũ này, ít nhất họ cũng sẽ sắp xếp nó theo thời gian ngày lập, để phòng ngừa có một ngày lãnh đạo nào đó muốn tìm lại. Đến lúc đó mà tìm không ra có phải là phiền lớn rồi không? Tôi cười với anh ta, đúng vậy nhỉ, như anh bây giờ không phải chính là một vị lãnh đạo nào đó à. Chúng tôi dựa theo lời Bạch Kiện nói, đúng là phát hiện ra từng chồng văn kiện này đều được sắp xếp theo từng năm. Căn cứ vào những ghi chép trong quyển thông tin về huyện Lâm An, thì năm bệnh viện được đổi thành trường học là 1965. Kết quả chúng tôi phát hiện, trong vòng một năm, ở đó đúng là đã làm nhiều lần quy hoạch xây dựng. Dù đều lợi dụng những kiến trúc cũ, nhưng cũng có khá nhiều tư liệu viết về nó. Chúng tôi lần mò trong đống văn kiện chất đầy bụi này hơn một tiếng đồng hồ, mới tìm ra được phần quy hoạch trường học mà mình muốn tìm. Trời cao không phụ người có lòng, chúng tôi tìm được trong phần văn kiện kia một bản vẽ mặt phẳng của bệnh viện cũ. Quả nhiên phát hiện một nơi ở tầng 1 có lối vào hầm trú ẩn dưới lòng đất. Nhưng về sau, nơi này được chuyển thành trường học. Vì nghĩ đến vấn đề an toàn của học sinh, nên họ đã lấp kín lối vào. Nhưng những văn kiện này đều là đồ cổ, chỉ có thể xem mà không thể lấy ra ngoài. Cho nên chúng tôi đành phải lấy di rộng chụp lại tất cả mấy bản vẽ, sau đó dựa vào chỉ dẫn để tìm lối vào hầm trú ẩn kia. Nếu như tôi không đoán lầm, thì lúc trước Thẩm Cường đã vô tình phát hiện ra lối vào hầm trú ẩn này. Sau đó hai bọn chúng mới dùng nơi này để tra tấn và giết người. Nên dù ở đây khá bí ẩn, nhưng hẳn là đã sớm bị bọn chúng cậy ra được rồi. Chỉ cần chúng tôi có thể tìm được cửa, thì sẽ không gặp khó khăn trong việc đi vào bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, quyển sổ bìa cao su màu đỏ. Hôm sau đúng vào cuối tuần, học sinh được nghỉ. Bạch Kiện và các đồng nghiệp cầm theo một số vật dụng phá tường, cùng chúng tôi đến khu phòng học cũ. Vừa đi vào dãy phòng học cũ, tôi lập tức cảm thấy rùng mình. Mấy tòa nhà cũ kiểu này thật sự là như thần ấy. Dù bên ngoài có nắng gắt đến mức nào, thì chỉ cần vào trong sẽ luôn cảm thấy mát mẻ. Chú Lê vừa bước vào đã lấy la bàn ra xem, giống như âm khí nơi này rất nặng. Chúng tôi căn cứ vào bản vẽ mặt phẳng mà đi tới một căn phòng ở tầng 1. Trước đó nơi này dùng để cất giữ mấy đồ dùng linh tinh của trường, về sau được đổi thành ký túc xá tạm thời cho các công nhân viên chức trong trường, nên đương nhiên bây giờ nó đang được bỏ trống. Trong phòng có mấy cái tủ sắt khá lớn, dưới đất có hai cái sạp giường. Để tiện cho việc tìm kiếm lối vào, chúng tôi chuyển hết đồ trong phòng ra ngoài, sau đó lau dọn sơ bên trong. Nhưng khi đã dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc trong phòng, chúng tôi phát hiện toàn bộ mặt sàn đều được lát bằng gạch đá vụn tơ da dâu cũ, không có chỗ nào có thể vào hầm được. Quái, rõ ràng trên bản vẽ chỉ cửa vào ở ngay đây mà. Bạch Kiện thấy khó hiểu. Chú Lê cầm bản vẽ nhìn một lúc, sau đó chú chỉ vào mấy cái tủ sắt nhiều ngăn rửa trên tường, đẩy cái này ra đi, nếu cửa vào không ở dưới đất, thì chứng tỏ nó ở trên tường. Thế là chúng tôi bắt tay vào đẩy mấy chiếc tủ sắt nặng trịch sang một bên. Quả nhiên khi đẩy đến cái tủ thứ ba thì phát hiện ra vấn đề. Đằng sau chiếc tủ đó có một cánh cửa sắt. Nó được khảm sâu vào trong tường. Hẳn là trước đó nó đã bị lấp bằng xi măng, nhưng rồi bị đục ra. chính là ở đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên cửa sắt lớn có treo một ổ khóa gì khá to. Bạch Kiện không nhiều lời, lấy bố phá khóa. Cái khóa này đã được nhiều năm rồi, nên chỉ cần vài nhát bố đã rơi ra. Rầm rầm, cửa sắt bị Bạch Kiện đá văng ra, một mùi ẩm mốc cũ kỹ xộc ra. Bạch Kiện cùng vài đồng nghiệp cầm đèn pin đi trước, chúng tôi theo sau. Đi vào cửa sắt là một cầu thang u ám, mọi người men theo cầu thang chậm rãi đi xuống. Bên dưới là một không gian bằng phẳng, nhưng nơi này quá tối nên không thể nhìn gì. Chúng tôi dùng đèn pin dò xét xung quanh, phát hiện đây là một không gian khá lớn. Khi tôi nhìn thấy tường ở đây được sơn nửa trắng nửa vàng, thì lập tức nhận ra đây chính là nơi trong ký ức của Lý Lâm Lâm. Chính là chỗ này, màu sắc của bức tường giống y hệt. Tôi hưng phấn hét lên, Đinh Nhất tìm kiếm trên tường một lúc, sau đó anh ta tìm được một sợi dây đèn rồi kéo xuống, bóng đèn trên đỉnh đầu sáng choang, đèn sáng mập mờ, hơn nữa ánh đèn rơi xuống đất có một lớp bụi rất dày, nên ánh sáng của nó cũng chẳng thấm vào đâu, miễn cưỡng cũng có thể thấy được những thứ trong căn hầm. Trước mắt tôi có mấy cái giá gỗ, bên trên bày biện rất nhiều bình lọ. Nhóm Bạch Kiện nhìn những đồ vật trên giá, đa số đều là những dược phẩm quá hạn, có thể là năm đó khi bệnh viện rút lui đã không kịp mang theo. Đồng nghiệp của Bạch Kiện cầm một bình thủy tinh màu đen lên, giật mình nói, cái này là ete. Chúng tôi vội đi qua, lấy đèn pin soi dòng chữ viết trên bình, đúng là có dòng đi thờ y thơ. Bình khá rỗng, chất lỏng bên trong còn chưa đến một nửa. Sắc mặt Bạch Kiện nghiêm trọng, có thể thứ thẩm cường phun lên mặt Lý Lâm Lâm chính là cái này. Tôi cũng thấy khả năng này rất lớn, đây không phải là ở thời đại cũ, người bình thường khó mà tìm được loại thuốc có thể gây choáng. Chúng tôi bỏ bình thuốc xuống, tiếp tục đi vào trong, phía trước có một khoảng bị bỏ trống, chắc là bị lấy đồ đi. Trên đất đặt một chồng thảm dùng cho học sinh tập thể dục, phía trên lấm ta lấm tấm rất nhiều những vết tích màu nâu. Những thứ này là máu à? Tôi yếu ớt hỏi Bạch Kiện, anh ta đi tới. Ngồi xổm xuống và dùng đèn pin chiếu lên, cẩn thận xem xét một lúc mới nói với tôi, khả năng cao là máu người. Tôi đi xung quanh không gian này, nhưng không cảm thấy gì cả, hẳn là nơi này không cất giấu thi thể. Tôi quay sang nói với Bạch Kiện, nơi này không có thi thể. Bạch Kiện khẽ gật đầu, thật ra vừa rồi đi vào trong tôi đã biết nơi này không có thi thể rồi, nếu chỗ này có thi thể của những đứa trẻ kia thì nó đã không phải là cái mùi này. Anh ta nói rất đúng, dù nơi này đã bị đóng kín nhiều năm, nhưng trong này chỉ có mùi nấm mốc, ngoài ra không còn gì khác. Tôi đi đến chỗ mấy tấm đệm chồng lên nhau, từ từ ngồi xuống, hy vọng có thể cảm giác được tàn hồn của ai đó, nhưng đáng tiếc là không có gì cả. Tôi đành đứng lên, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí trong lành, nơi này thực sự khiến cho người ta có cảm giác choáng ngộp. Không ngờ khi tôi quay người muốn ra ngoài, đột nhiên cảm giác dưới chân mình đá phải thứ gì đó. Tôi cúi đầu nhìn, thì ra là một quyển sổ bìa cao su màu đỏ. Tôi nhặt nó lên định xem bên trong, thì đột nhiên đầu trầm xuống, một vài ký ức tàn hồn chui vào trong não. Gương mặt từng đứa trẻ xuất hiện trước mắt tôi, chúng vặn vẹo, giãy giụa, đau đớn cùng cực. Tôi còn nhìn thấy Chử Hoài Lương. Gã đang làm vẻ mặt thần bí giảng giải gì đó. Tôi hiểu ngay, trên quyển sổ này có tàn hồn của Thẩm Cường. Những đoạn ký ức ngắn này cho tôi biết. Sau khi chúng chơi chán từng đứa trẻ một thì giết chúng như thế nào. Thủ đoạn tàn nhẫn đến mức ghê người. Mà tất cả những hành vi của Thẩm Cường đều do Chử Hoài Lương chỉ đạo và dạy dỗ. Gã đó như một thầy giáo, từng bước bồi dưỡng Thẩm Cường thành một tên sát nhân biến thái. Tất cả các thi thể đều do Thẩm Cường phụ trách xử lý. Cái này cũng do Chử Hoài Lương dạy gã làm. Gã để Thẩm Cường dùng xe hàng đưa thi thể ra ngoài vào buổi tối. Trở đến chỗ vườn trà ở quê. Sau đó chôn ngay bên dưới gốc cây trà. Để những đứa trẻ này từ từ biến thành phân bón cho cây. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Bèn ném cuốn sổ bìa cao su đỏ xuống đất. Khi tôi mở mắt ra thì thấy mọi người đang lo lắng vây quanh mình, chắc vẻ mặt vừa rồi của tôi rất đau khổ. Bạch Kiện nhặt cuốn sổ trên mặt đất lên, rồi dùng đèn pin chiếu vào, đọc nội dung bên trong. anh ta vừa xem được vài trang đã hốt hoảng kêu, tất cả các thi thể đều được chôn trong vườn trà. Tôi im lặng một lát mới gật đầu nói với anh ta, đúng vậy, tất cả đều được chôn ở bên dưới vườn trà của Thẩm Cường. Thì ra Thẩm Cường đã ghi chép lại tất cả những việc ác mà chúng đã làm vào quyển sổ này. Lúc đó chúng không có thiết bị thu hình, nên chỉ đành ghi chép vào sổ, để lấy ý tưởng cho những lần gây án tiếp theo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 211, vườn trà chôn đầy xác người có quyển sổ này của Thẩm Cường, e rằng Trừ Hoài Lương có muốn chối tội cũng không được. Hôm sau trời vừa sáng, Cục Công an huyện Lâm An đã điều động rất nhiều cảnh sát, gióng còi đến thẳng vườn trà ở quê của Thẩm Cường. Quê Thẩm Cường ở một làng nhỏ tên Tiểu Nam Đồn, đấy là vùng đất trồng trà, nên hầu như nhà nào cũng có một vườn trà. Khi chúng tôi ngồi xe cảnh sát đi tới đó, những người dân trong thôn đều rất ngạc nhiên và sợ hãi. Cả đời này họ chưa từng nhìn thấy nhiều cảnh sát đến vậy. Sau khi Thẩm Cường chết, vườn trà này được một người bà con xa của gã bán đi, độc chiếm số tiền bán đất. Cho nên hiện tại chủ của vườn trà này là Triệu Quốc Bình, một người cùng thôn. Triệu Quốc Bình thấy một đám cảnh sát đột nhiên đi vào vườn nhà mình, cũng bị dọa sợ chết khiếp. Anh ta liên tục nói với cảnh sát rằng mình là công dân tốt luôn tuân thủ pháp luật. Bạch Kiện trấn an, anh yên tâm, chuyện không liên quan gì tới anh cả. Chúng tôi nghi ngờ vườn trà này có liên quan tới một vụ giết người hàng loạt do ông chủ cũ Thẩm Cường gây ra, nên muốn vào trong vườn khám xét. Vì sợ làm Triệu Quốc Bình sợ hãi, nên Bạch Kiện chỉ nói qua loa, không nói thẳng cho anh ta biết là tới tìm thi thể. Tuy trong cuốn ghi chép của Thẩm Cường nói các thi thể được chôn trong vườn trà, nhưng khi chúng tôi vào vườn trà, ai nấy cũng cảm thấy choáng váng. Không ngờ nó lại có diện tích lớn đến thế. Xem ra gã tìm xác như tôi lại phải vất vả rồi. Tôi không thể làm gì khác, đành phải khổ sở đội nắng đi tới đi lui trong đó. Người dân đứng nhìn từ xa để xem náo nhiệt chắc đang nghĩ tôi bị thần kinh. Tìm một lúc, Đinh Nhất lấy cho tôi một cái ô để che nắng. Anh ta nói là mượn được của người dân trong thôn, sau đó lại chạy về dưới bóng cây để hóng mát. Tôi tức anh ếch, đúng là không có nghĩa khí gì cả, cũng không thèm nói sẽ đi cùng giúp tôi tìm. Ngay tại lúc tôi đang lẩm bẩm mắng tên Đinh Nhất không có lương tâm, chân vẫn bước đi, thì đột nhiên đầu ong lên, cả người tôi lập tức cứng đờ đứng im tại chỗ. Bên dưới lớp đất cách tôi không đến 1 mét có chôn thi thể của một cậu bé, dù không biết tên của cậu nhóc, nhưng tôi đã từng nhìn thấy hình của cậu ấy trong tập tư liệu về 9 đứa bé kia.